Chương 3101, ai đến nghe giảng. Đám người bên ngoài đạo tràng nhìn nhau, trong đạo tràng trống rỗng, đối lập quá lớn với cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi. Thế đạo tràng trống rỗng, học sinh nhìn quanh không thấy Lý Thất Dạ lộ mặt. Lý lão sư đâu? Cổ Cải Hàng không nói chuyện, chỉ đứng cạnh đạo tràng cười tủm tỉm nhìn vào trong phong độ phiên phiên. Thế đạo tràng trống rỗng, có học sinh nhỏ giọng, sao lão sư chưa tới hả? Cái này khó nói. Học sinh Bách Đường cười gian, Cải Hàng lão sư giảng quá tốt, trong lão sư trẻ tuổi học viện không ai vượt qua được, không lão sư trẻ nào giảng tốt hơn Cải Hàng lão sư. Giờ đây ai lên đài đều là mất mặt, có lẽ ai đó chưa chiến đã sợ không dám lên đài giảng. Học sinh Bách Đường này cố ý nịnh cổ Cải Hàng, dù sao gã là lão sư giảng trong Bách Đường, hiện tại không muốn lên đài đã muộn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười thầm, nếu không có can đảm lên đài thì mặt mũi nào tiếp tục ở Thiên Thần học viện nhầm giáo. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã liều mà, dù sao gã và Lý Thất Dạ thể không đội trời chung, không thèm nể mặt huống chi phụ thân Lục Kiếm Tiểu Hoàng là người hộ đạo cho Nhân Thánh Thượng Thần 11 đồ đằng, sau lưng có khổ Cải Hàng chống lưng, gã bất chấp chưa biết ai là cười đến cuối. Có người vào sân, mọi người nhìn, có người mang ghế vào đạo tràng, trước mắt là Lưu Kim Thắng, Kim Hoàn Thiết Tý cùng Dạ Hân Tuyết. Lưu Kim Thắng dẫn Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý tìm góc trong đạo tràng ngồi, rất điệu thấp, từ tái thấp, dường như không muốn gây chú ý. Mọi người thấy nhóm học sinh đầu tiên vào là học sinh thư phòng, có người âm trầm. Chuyện này là đương nhiên, dù sao là lão sư thư phòng, học sinh thư phòng tới nghe bài của lão sư mình không có vấn đề. Có mặt cổ Khải Hàng, học sinh Bách Đường đứng cạnh gã càng làm càng nịnh ra mặt. Hả, nếu học sinh không tới nghe bài, không chừng sau này học sinh đó đừng mong sống yên, lỡ bị làm khó thì sao? Tuy nhiều người bên ngoài đạo tràng chỉ trỏ ba người Lưu Kim Thắng buông lời cười nhạo, nhưng ba người giữ im lặng ngồi yên trong góc. Lại có học sinh vào sân, nàng đi một mình. Lại có người, học sinh này là Đào Đình trong Bách Đường. Mặc kệ Lý Thất Dạ giảng gì, Đào Đình đều được hắn quan tâm chăm sóc, tất nhiên tới nghe. Huống chi Đào Đình biết Lý Thất Dạ mạnh hơn bất cứ lão sư nào, hắn giảng bài tuyệt không kém. Đào Đình vào trong rồi không lên tiếng, ngồi cùng ba người Lưu Kim Thắng. Đó chẳng qua là Đình học muội sao? Đào Đình khá nổi tiếng trong Bách Đường, nàng xuất thân bình dân, được thành tích hôm nay không dễ, huống chi trong Bách Đường có nhiều người mến mộ theo đuổi nàng. Đào Đình khá nổi tiếng trong Bách Đường, khi nàng vào chỗ thì mấy lữ học sinh Bách Đường cũng ngồi theo. Mấy học sinh toàn là đệ muội chơi thân với Đào Đình. Có mấy học sinh Bách Đường xuất thân bình dân lén bàn bạc rồi vào đạo tràng ngồi cùng nhóm Đào Đình. Chúng ta cũng nghe thử. Học sinh Bách Đường đủ loại người, học sinh xuất thân danh môn như nhóm Lục Kiếm Tiểu Hoàng tụ một vòng, một số học sinh bình dân không muốn chơi chung với họ. Đào Đình có chút danh tiếng danh vọng trong học sinh bình dân Bách Đường. Khi các tỷ muội của Đào Đình ngồi, mấy học sinh nam Bách Đường xuất thân bình dân cũng bàng bạc vào trong ngồi cạnh. Học sinh Bách Đường là khinh thường hử mũi. Một đám bình dân dù ôm đoàn sưởi ấm thì sao, chỉ là đốm lửa nhỏ. Học sinh Bách Đường này lạnh lùng. Bách Đường có mấy phế vật như vậy chỉ có thể sống trong đoàn thể nhỏ, họ không có tư cách vào đoàn thể có chút cân bằng nặng cân. Nhưng mà học sinh Bách Đường mới nói xong, một nữ nhân vào đạo tràng, nàng điệu thấp không ra tiếng, yên lặng ngồi nhóm Đạo Đình. Thấy nữ nhân ngồi xuống bên Đạo Đình, học sinh Bách Đường há hốc mồm, là Diệu Thiền học tỷ, có người không tin vào mắt mình. Học sinh đứng cạnh Lục Kiếm Tiểu Hoàng nhỏ giọng, Tiểu Hoàng, là Diệu Thiền học tỷ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng biểu tình cực kỳ khó coi, mặt lúc xanh lúc trắng không nói lên lời. Người vào đạo tràng ngồi là Diệu Thiền, so với nhóm Đào Đình nàng có sức ảnh hưởng tuyệt đối trong Bách Đường. Mọi người không rõ lai lịch Diệu Thiền ra thế không hiện hách bằng Lục Kiếm Tiểu Hoàng, nhưng nàng vào được học đường nhờ học sinh ủng hộ. Nhiều học sinh khi gặp vấn đề hỏi Diệu Thiền, huống chi là trong Bách Đường, Thiên Thần học viện biết bao học sinh nam mến mộ nàng. Nhiều học sinh Bách Đường biết Lục Kiếm Tiểu Hoàng thích Diệu Thiền, nhưng gã bị Lý Thất Dạ đánh tè tùa, giờ Diệu Thiền tới cổ vũ trò Lý Thất Dạ, hắn như làm ăn cái tát. Đặc biệt là học sinh mới nói chuyện mặt càng đỏ rực không dám nói. Thấy Diệu Thiền vào, nghe rằng một số học sinh trong Bách Đường vốn xích mích với Lục Kiếm Tiểu Hoàng cũng chạy vô ngồi. Phút chốc đã mấy chục học sinh ngồi trong đạo tràng. Tư Ông Thần Tử thấy cảnh đó hừ một tiếng, các học sinh ở đây chờ nghe giảng mà người nghe giảng mãi chờ tới, bài học như thế không nghe cũng được. Đám Tư Tông Thần Tử đứng chừng chiến tuyến với cổ Khải Hàng, lúc này các không có bình vực hắn mà thừa dịp đạp. Học sinh Thánh Viện hùa theo, đúng rồi, lão sư quá kiêu ngạo, lão sư Thánh Viện chúng ta là lão sư kinh nghiệm lâu năm trong học viện, không có cao giá như vậy, chúng ta đừng có nghe loại này giảng bài. Học sinh đế phủ hừ lạnh một tiếng, đúng chúng ta đừng nghe kênh kiệu lên giá còn hơn cả nguyên lão. Lão sư đế phủ là nguyên lão trong thiên thần học viện, sở thế lý thất xạ không đến bọn họ là hừ lạnh. Đạo tâm không có để nghe, lão sinh thường hay nói. Túng thiên thiếu chủ chậm rãi nói, các bạn học đế phủ chúng ta có đạo tâm kiên định, tự mình mày mò được rồi cần gì nghe người ta chỉ điểm. Học sinh đứng cạnh Túng thiên thiếu chủ phụ họa, đúng ta cảm thấy bài học hôm nay là các bạn học sinh đế phủ đừng nghe chẳng sao. Lúc này một thanh âm trong trẻo vàng, Tố Giao xuất quan đến chậm. Nữ nhân tuyệt thế vô song nhẹ lướt tới là Mai Tố Giao, nàng vào đạo tràng ngồi chung với đám đạo đỉnh. Thế Mai Tố Giao tới, mấy chục học sinh trong đạo tràng rất vui. Mai tiên tử tới, ban đầu họ chỉ có rượu tiền là giữ được thể diện, hiện tại Mai Tố Giao cũng tới thì tình huống khác hẳn. Ít ra không chỉ đám học sinh bình dân bọn họ nghe bài của Lý Thất Xạ. Phút cho học sinh thánh viện đế phủ ngó nhau mặt lúng túng. Mai tiên tử cũng đến nghe. Mai Tố Giao xinh đẹp làm bao người thần hồn điên đảo. Thiên phú nàng không chỗ soi mói, thậm chí đám người cho rằng thiên phú nàng còn cao hơn Túng Thiên thiếu chủ, chẳng qua là không có tiện nói ra ngoài miệng. Hiện tại Mai Tố Giao cũng tự mình tới nghe Lý Thất Xạ dạy học, khiến đám học sinh khâm phục mến mộ nàng núng túng. Bình thường họ chắc chắn là như sao quanh trăng sáng đi theo nàng rồi. Giờ họ đã nói mấy lời đó, giờ vào theo Mai Tố Giao thì không ổn. Đặc biệt đám người đứng cạnh Lực Kiếm Tiểu Hoàng, Túng Thiên thiếu chủ đã tỏ vẻ về phe Cổ Khải Hàng. Lúc này mà vào là họ bị ghi thù không chừng là sau này bị vùi dập. Không chỉ tất cả học sinh thánh viện đế phủ đều là phe theo phe Túng Thiên thiếu chủ, một số học sinh thiên tài sớm đã gai mắt bọn họ. Chúng ta nghe bài Lý lão sư đi, đạo tâm ta không ổn. Nghe cũng tốt. Bình thường họ không dám đối đầu với Túng Thiên thiếu chủ, giờ Mai Tố Giao có thiên phú nhất đế phủ, được yêu thích nhất tiến vào nghe giảng, họ sợ gì cả đám quang minh chính đại vào đạo tràng. Trong đạo tràng đã hơn 100 học sinh ngồi chờ Lý Thất Xạ giảng. Học sinh hừ một tiếng, mới hơn 100 người so với Khải Hằng lão sư mấy vạn học sinh nghe giảng không tính là gì. Đám người Mai Tố Giao ngồi xong, Lý Thất Xạ chưa xuất hiện không ra mặt. Chờ lúc lâu, học sinh bên ngoài đạo tràng mất kiên nhẫn. Học sinh không nhịn được hừ mũi, dạy có một bài học có cần lên giá vậy không? Các học sinh lên tiếng, đúng rồi, cao giá quá vậy. Nếu không phải đám học sinh này chờ xem Lý Thất Xạ số mặt, họ đã đi từ lâu, không có hứng thú nghe hắn giảng. Cô càng chậm rãi, Thất Xạ huynh, các bạn học ham hỏi như cát, chờ đợi luân âm tuyệt thế của huynh. Các bạn học không kịp đợi, chỉ muốn lập tức nghe huynh dạy. Huynh có thể lên đài giờ không? Giọng của Khải Hàng không lớn nhưng mà nguyên thiên toàn học viện đều nghe giọng gã. Chương 3102, Tiên Vương đến nghe giảng. Giọng của Khải Hàng quanh quẩn, mới nghe thì gã cùng gì Lý Thất Xạ, nhưng đám học sinh thì không thấy vậy. Có hơn 100 học sinh ngồi trong học đường, bên ngoài là hàng vạn học sinh đứng. Trường hợp này mà học sinh ham học như khát, nghe là biết Cổ Khải Hằng đang mỉa mai. Có học sinh hét to tràn đầy châm chọc, đúng rồi, chúng ta ham học như khát đang chờ nghe giảng. Nhiều học sinh cười phá lên, ham học như khát. Không phải học sinh nào có địch ý gì với Lý Thất Xạ, ai kêu Cổ Khải Hằng được yêu thích, ai kêu gã nổi tiếng như cồn trong thiên thần tư viện. Vô số học sinh mến Cổ Khải Hằng khâm phục gã. Nếu kêu chọn Lý Thất Xạ và Cổ Khải Hằng, đa số học sinh thiên thần học viện không chút do dự đứng về Cổ Khải Hằng. Với học sinh thì Lý Thất Xạ chỉ là hạng vô danh. Một tiếng trên trời vang, Khải Hằng huynh đừng vội, bài Lý công tử đang để chúng ta chờ, các lão cùng nguyện ý chờ. Một nữ nhân nhẹ đi tới như tiên nữ sáng trần, kinh diễm vô song khiến người ta điên đảo thần hồn. Nhìn thấy nữ nhân như tiên sáng trần hốt mắt tất cả học sinh. Học sinh hét to, Thiên Tuyền lão sư tới. Người tới là Vũ Thiên Tuyền, nàng nói, may mắn kịp lúc có thể nghe công tử dạy bảo. Vũ Thiên Tuyền ngồi xuống. Vũ Thiên Tuyền đến khiến cho đám học sinh tròn xoe mắt. Trong lão sư thiên thần học viện trẻ tuổi, Vũ Thiên Tuyền được yêu thích ngang ngửa Cổ Khải Hằng. Khi Cổ Khải Hằng giảng bài, Vũ Thiên Tuyền không đến ủng hộ. Lý Thất Xạ chưa giảng mà nàng đã đến từ sớm. Cổ Khải Hằng biến sắc nhưng gã vẫn giữ nụ cười phong độ hơn người. Lúc này hai người vào sơn gốc đi đến bên ngoài đạo tràng. Hai người nhìn quanh thế hơi xa lạ. Là một nam một nữ, nam cao lớn uy mãnh lừng cỏng, cõng thành thần đao, nữ xinh xắn lành lợi, đẹp không thể tả, lừng cõng trường kiếm. Một nam một nữ thù dấu huyết khí, dấu hơi thở che lấp hết thời thần thông, khiến người nhìn không ra sâu cạn. Vào sơn cốc, nam nhân trung niên cao lớn uy mãnh nhìn đạo tràng lên tiếng, thật lâu không trở về, không biết đi sai đường không. Nữ nhân xinh đẹp cười, lão công nhìn đằng kia, thấy mấy cái đó hòa đại đạo trước tường đạo không? Thiên thần học viện trừ đạo chẳng ra chỗ nào có hòa đại đạo. Nam nhân trung niên cao lớn uy mãnh gãi đầu. À, cũng đúng, vậy chúng ta đi không nhầm chỗ. Thêm một nam nữ nhân tới, nhiều học sinh thầm lấy làm lạ. Các học sinh nhìn nhau tò mò, hai người này từ đâu trôi ra, vì sao họ không giống lão sư Thiên Thần Học Viện. Xem một nam một nữ, có học sinh thấy lạ dường như là gặp họ ở đâu nhớ không xa. Họ rất quen mắt dường như là ta gặp ở đâu. Có học sinh phụ họa. Đúng rồi, ta cũng thấy quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra. Nữ nhân xinh đẹp nói với nam nhân, đi mau, đừng chậm. Lão sư tự mình dạy một bài là chuyện khó khăn hiếm hoi biết bao. Nam nhân trung niên cười, đúng đúng, may mắn không đến chậm, nếu không là ta tự tát mặt mình. Nam nhân trung niên và nữ nhân nắm tay bước nhanh vào đạo tràng. Hai người vào trong đạo tràng, nhóm Hải Tố Giao vội nhìn thấy phù thể Vũ Thiên Tuyển vội đứng dậy chào. Hai vị tiền bối tới, vãn bối không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nữ nhân cười với Vũ Thiên Tuyển, nhà đầu đã lớn như vậy rồi đừng có khách sáo, toàn là người trong nhà. Nam nhân trung niên cười, đạo hạnh của nhà đầu sắp vượt chúng ta, thật là trường giang sóng to sóng sau sổ sóng trước. Vũ Thiên Tuyển nghịch ngợm cười duyên cực kỳ xinh đẹp. Dương Bá Bá lại diễu cờ ta, Dương Bá Bá đào kiếm hợp bích vô địch đường tới, ai có thể cùng tranh phong. Có học sinh đế phủ hét to, ta biết họ là ai. Học sinh chợt nhận ra mình quá lớn giọng bất kính, họ vội lên tiếng, bọn họ là thủ hộ thần Thiên Thần Học Viện chúng ta, hợp bích song tiên vương. Học sinh gác nhỏ giọng, đúng rồi là họ, ta thấy pho tượng họ ở thư thành. Mọi người nghe vậy mới hiểu tại sao cặp phu thê này thật quen mắt, hóa ra là hợp bích song tiên vương, thủ hộ thần của Thiên Thần Thư Viện đào kiếm vô địch. Trong thư thành còn là dựng pho tượng của họ, tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện đều là từng thấy qua. Các học sinh hốc mồm, hợp bích song tiên vương tự mình xuất thế nghe rằng, quá khó tin. Học sinh xoay tròn mắt, là hợp tích bích song tiên vương, phu thê đao kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, có thể chém đại đế tám tiên mệnh, họ là tiên vương nổi tiếng lâu năm. Cặp phu thê này được người ta tôn kính, nhưng hôm nay đến nghe giảng chuyện này thật khiến người ta không thể tin. Một tiếng cười vang vang, may ta không đến quá chậm, không thì tiêu. Một người đạp không tới nháy mắt bước chân vào đạo tràng, thấy người đạp không tới, học sinh Thiên Thần Học Viện hét to, nam đế. Hai ngày trước nam đế mới vào tiên vương, một tiên vương bốn thiên mệnh mới toành, uy danh hiển hách, uy hiếp bát phương. Hiện tại nam đế là tự mình tới nghe giảng, tất cả học sinh là trợn tròn mắt há hốc mồm. Dương Chấn uy hợp bích song tiên vương thấy nam đế thì vỗ vai gác cười to, hậu sinh khả úy, lão đệ tương lai người chịu tải 12 thiên mệnh sẽ như nhất diệp tiên vương, là niềm tự hào của Thiên Thần Học Viện. Hiến đạo huynh chê cười, nam đế chắp tay cười, hiền khang lệ đào hợp vô địch, hôm nay có rảnh xin là chỉ điểm cho vãn bối. Quách Hình Nguyệt hợp bích song tiên vương cười khúc khích, chưa biết ai mới là vãn bối, người đạt tới trước là dẫn đầu, không dùng tuổi để bàn lớn nhỏ. Nam đế cười, hiền khang lệ là người đi trước, đại đạo cao xa, trên con đường này ta là vãn bối. Phu tê hợp bích song tiên vương nghe xong là cười phá lên, họ ngồi xuống. Đám học sinh đào đình tìm đập dùng chân run, vừa kinh vừa mừng, họ không thể dùng bút mực tả xiết tâm tình giờ phút này của mình. Ngày thường họ không thể gặp mặt mũi từng tiên vương truyền kỳ, giờ họ cách học sinh gần quá, ngồi ngay kế bên nghe các truyền kỳ cười thật khó tin. Ngồi cùng tiên vương là kỳ ngộ khiến họ cảm thấy phù thượng quang diệu, chuyện này là đề tài thảo luận suốt đời. Dù tương lai họ cũng không thể thành nhân vật lớn, nhưng kể quá khứ cho vãn bối nghe, nói là mình cùng từng ngồi một chỗ với nhân vật như hợp bích song tiên vương, năm đấy là chuyện đáng kiêu ngạo biết bao. Có thể ưỡn ngực thật cao trước mặt tử tô nói, lão tổ tông của ngươi từng gặp đại nhân vật. Học sinh đứng ngoài đạo tràng trợn mắt há mồm, một cái thanh âm giả nùa vang, mấy cái lão già các người đi nhanh một chút, sắp muộn rồi, lớn tuổi còn như học sinh cứ đi trễ không biết ngượng sao. Một lão nhân là chống gậy bước nhanh từ ngoài cốc vào, lão nhân dáng vẻ sáng láng, mái tóc bạc phơ lấp lánh tinh thần thắc quốc. Thấy lão nhân bước đi như bay tới, có học sinh nhận ngay ra kêu, lão viện trưởng. Lão nhân bước nhanh tới đằng sau có người mắng, lão già thạch người đi nhanh bộ giỏi lắm sao. Một đám lão nhân vào sơn cốc toàn tóc bạc phơ, có nam có nữ cười tới, nhìn đám lão nhân cười nói tiến tới như là tới phiên chợ tập thể học sinh hóa đá. Ta bị hoa mắt sao, toàn là lão tổ học viện, họ cũng tới nghe giảng. Đám lão nhân này là lão tổ Thiên Thần Học Viện, toàn là tồn tại mạnh nhất Thiên Thần Học Viện, bình thường không có ra giảng bài, ngẫu nhiên nổi hứng giảng một bài hai tiết khóa, có thể nói với học sinh Thiên Thần Học Viện thì được nghe họ giảng là may mắn ba đời. Nhưng bây giờ lão sư Thiên Trần Học Viện thành quần kết đội tới, họ đến nghe Lý Thất Dạ dạy học, chuyện này là không thể xảy ra. Thì đám lão tổ nhìn lão viện trưởng cũng tới, tất cả học sinh trong đạo tràng sợ hết hồn. Nhóm Đào Đình tìm đập chân run, không ngờ tất cả lão tổ học viện tiến tới. Bọn họ ngồi cùng với lão tổ học viện nói ra không ai tin. Lão sư, Tế Nam Đế, hợp bích xong Tiên Vương đứng lên chào. Lão tổ Thiên Trần Học Viện cười tủm tỉm. Phù thể Tiểu Quách cũng tới. Tiểu bích song Tiên Vương là Tiên Vương tiếng tam lừng lấy đương thời, nhưng trong đám lão tổ này cũng có người dạy dỗ hai phù thể. Dương Chấn Huy cười, lão sư đến giảng bài phù thể chúng ta tới nghe dạy. Nhóm Vũ Thiên Tuyển ngành tiếp các lão tổ học viện ngồi xuống. Các lão tổ ngồi xuống rồi nhóm Đào Đình mới dám ngồi. Nam Đào Đình không dám thở mạnh, với họ điều này quá rung động. Họ thầm mừng, nếu họ không vào trước lúc này là không có tư cách ngồi đây. Học sinh đứng ngoài đạo tràng lúc này có muốn vào ngồi cũng không dám, vì các lão tổ Thiên Trần Học Viện Tiên Vương đã ngồi, xếp với phận thì họ không có tư cách ngồi chung. Nhiều học sinh tầm mối hận, nếu ngay từ đầu họ giống nhóm Đào Đình vào ngồi, lúc này họ ở trong đạo tràng là lẽ đương nhiên, nay họ muốn vào thì không được, họ không có tư cách ngồi chung với lão tổ Tiên Vương. Một thanh âm già nua vang, các người tới nghe giảng không kêu ta một tiếng, lén chạy tới là treo lá già ta đi chậm. Một lão nhân chậm rãi vào sơn cốc, đi vài bước lại thở dốc. Đến ngoài đạo tràng dáng vẻ bình thường, không ai đặc biệt chú ý. Nhưng khi lão nhân vào, tất cả lão tổ Tiên Vương đứng dậy. Phù thể hợp bích xong Tiên Vương bước nhanh tới, hai bên dìu lão nhân. Dù đã trở thành Tiên Vương nhưng phù thể vẫn như học sinh ngoan ngoãn trước mặt lão. Chương 3103, Mạc Thiên Quân. Thấy cảnh đó, học sinh đứng ngoài đạo tràng hút một ngụm khí lạnh, quay sang ngó nhau, không biết lão nhân đi đường xuân rẩy lai lịch gì. Dù mọi người không biết lão nhân trước mặt lai lịch ra sao, nhưng phu thê biểu hiện cung kính, nhưng học sinh ngoan ngoãn trước mặt lão nhân dìu lão ngồi xuống, biết lão có cao quý như cỡ nào, lai lịch kinh người biết bao. Khi mà hợp bích xong Tiên Vương dìu lão nhân ngồi, các lão tổ học viện tới trước một bước đều đứng dậy. Lão viện trưởng tự mình kéo ghế mời lão nhân ngồi. Mặc lão, ngồi nơi này đi. Các lão tổ ở đây toàn là lão sư kinh nghiệm cực kỳ lâu năm, có trụ cột vững vàng trong Thiên Thần Học Viện, là lực lượng mạnh nhất Thiên Thần Thư Viện. Như lão viện trưởng đạo hạnh đã cao thầm khó dò, bối phận siêu cao, nhưng lão viện trưởng ở trước mặt lão nhân này tựa thần uy cực kỳ cung kính, biết lão nhân trước mặt là kinh thế cỡ nào. Mặc lão, nghe xưng hô quen thuộc, đám học sinh bên ngoài đạo tràng lòng rung động, họ kìm không được nhìn nhau. Tất cả học sinh bao gồm cả một số học sinh trẻ tuổi đứng ngoài xem đều là hút một ngụm khí lạnh. Có lão sư thì thào là Mặc lão, biết lai lịch lão nhân, mọi người hiểu tại sao hợp bích song Tiên Vương mọi người lão viện trưởng là cùng kính như thế. Mặc lão, chỉ có một người trong Thiên Thần Học Viện được gọi như vậy, là Mặc Thiên Quân, lão sư lâu năm nhất, giỏi nhất trong Thiên Thần Học Viện. Từng có nhiều thượng thần là học sinh của Mặc Thiên Quân, Tiên Vương cũng già tử tay lão. Thử nghĩ, trong lĩnh vực dạy dỗ giải đáp nghi hoặc của Thiên Thần Học Viện, ai vượt qua Mặc Thiên Quân? Trong tập Tam Châu bàn về dạy dỗ thì thành tựu ai hơn được hắn? Mặc Thiên Quân không mạnh gì, thật ra bàn về đạo hạnh kém hơn nhiều tiên đế cửu giới, thậm chí không bằng nhiều thượng thần. Nhưng điều này không cản trở dạy học thành tựu của Mặc Thiên Quân. Không phải là đạo hạnh lão không đủ mạnh thì không thể dạy ra thượng thần Tiên Vương. Có thể nói, dù trong tập Tam Châu nhắc đến Mặc Thiên Quân là thượng thần cao ngạo cỡ nào, Tiên Vương vành vào đến mấy cũng tôn sưng một tiếng Mặc lão. Mặc lão ngồi xuống, các lão Thiên Thần Học Viện ngồi lặng yên. Hợp bích xong Tiên Vương, Nam Đế thì ngoan ngoãn ngồi yên. Các đại nhân vật tuyệt thế như học sinh ngồi yên thì đám Đào Đình càng không dám thở mạnh. Với các học sinh ngồi cạnh nhóm hợp bích xong Tiên Vương thì tâm tình vừa giật mình vừa hưng phấn. Đãi ngộ này giống như nằm mơ, không chân, thật là giây phút vinh diệu nhất, kích động lòng người nhất trong đời họ. Tất cả học sinh bên ngoài đạo tràng lúng túng lại hối hận. Họ muốn trở vào đạo tràng nhưng không thể, mà đi vào bọn họ không có hòa hợp được không khí. Giữa phút này họ không có tư cách vào trong ngồi. Lớp học như trở thành lớp đẳng cấp Tiên Vương. Là học sinh, bọn họ có tư cách ngồi chung với Tiên Vương nghe dạy học. Đám lão sư trẻ tuổi không dám lỗ mãng, họ không dám liều lĩnh vào đạo tràng ngồi. Dù sao lão tổ đạo tràng ai không phải uy danh hiển hách, nhân vật phong vân tiếu ngạo một thời. Giờ đám lão sư đi vào trong ngồi thì rất mất giáo dục. Nếu lúc đám lão tổ học viện chưa vào sân mà họ vào thì mọi chuyện tự nhiên, đương nhiên. Như đám học sinh Đào Đình, không ai cảm thấy họ không có tư cách Hiện tại các vị lão tổ ngồi xuống, học sinh bên ngoài đạo tràng chậm rãi đi vào, tức là cao giá còn hơn lão tổ. Nên rồi là Lưu Kim Thắng trẻ tuổi của học viện cũng phải đứng ngoài, không dám lên, dù là đám Chu lão đứng ngoài. Đám Chu lão sư đứng ngoài đạo tràng yên lặng, các học sinh khác càng thêm không dám lố mãng. Họ đứng yên bên ngoài, tiếng hít thở nhẹ hơn, sợ quấy nhiễu các vị lão tổ. Tất cả học sinh lòng rung động thật sâu, không nói nên lời. Lý Thất Dạ chỉ dạy một tiết mà khiến cho Hợp Ích Song Tiên Vương từ ức vạn dặm xa xôi tới, rời Than Tắc chi địa tự mình giá lâm. Các đó tổ thiên thần học viện thỉnh thoảng không lộ mặt đều nghe ra giảng, ra nghe giảng, nên biết ngày thường họ toàn là đi dạy người khác. Cuối cùng Mặc Lão cũng tới, đó là lão sư lâu năm nhất. Trước mặt lão sư dù là tiền đế cửu giới cũng ngoan ngoãn nghe giảng như học sinh. Rồi Mặc Lão tới nghe Lý Thất Dạ dạy. Mặc Lão là người giảng bài để lại Hòa Đại Đạo 12 cánh trên tường đạo. Giờ lão nghe Lý Thất Dạ dạy, trên đời này có ai dạy học đáng giá tồn tại như Mặc Lão tự mình ngồi nghe? Quá khó tin, nói ra cũng chẳng ai tin. Lòng Cổ Khải Hằng rung động vô cùng, xấu hổ, mất mặt. Cổ Khải Hằng cố nặn nụ cười treo trên mặt, nhưng gã cười không đẹp chút nào, cứng ngắc. Cổ Khải Hằng bình thường thong dong ưu nhã, giờ là không ưu nhã nổi. Hắn vốn giảng bài rất tốt ưu tú, trước khi khiêu khích Lý Thất Dạ, Cổ Khải Hằng chuẩn bị đầy đủ, tự tin trong lão sư thế hệ trẻ bàn thực lực thiên phú dạy học gã đứng đầu tất cả, nên Cổ Khải Hằng tự tin là dạy tốt tiết này khiến gã lưu danh sử sách. Thật ra Cổ Khải Hằng làm rất tốt, đa số học sinh thiên tần thư viện nghe gã dạy, gã để lại một đóa Hoa Đại Đạo 6 cánh thành tựu cực kỳ ưu tú, cho rằng thành tựu như vậy là nghiền ép được Lý Thất Dạ. Trước khi bắt đầu, hắn đã tràn trề tự tin vì không có bao học sinh nghe hắn dạy. Khoảng khắc này tất cả đổi, hiện thực tát Cổ Khải Hằng một cú quá đau. Lúc này Lý Thất Dạ chưa đến giảng, đứng trên bục giảng chẳng cần nói chữ nào đã nghiền áp Cổ Khải Hằng. Giờ vào tồn tại như Hợp Ích Song Tiên Vương, lão tổ thiên thần học viện, Mặc Thiên Quân tự tới nghe Lý Thất Dạ dạy, chỉ một điểm này là thể hiện giá trị của hắn. Lý Thất Dạ chưa tới, đám lão tổ Mặc Thiên Quân ngồi yên chờ, các học sinh đào đình thì không dám thở mạnh. Học sinh đứng ngoài đạo tràng cũng không dám lớn tiếng, nhưng học sinh lúc trước cười nhạo Lý Thất Dạ đều mặt không chút máu, chân mềm như bún run cầm cập. Đám thiên vương tự mình đến ủng hộ Lý Thất Dạ, lão tổ thiên tần học viện tới nghe dạy. Các học sinh như họ không biết trời cao đất rộng mới buông lời nhạo báng Lý Thất Dạ. Ngẫm lại, học sinh đã hành động bất kính sợ hãi, suýt ướt quần. Nếu thực sự truy cứu, họ không chỉ là chẳng đứng được trong thiên tần học viện, thậm chí không trốn dùng thần trong Kiêu Hoành Châu. Nhưng lão tổ thiên tần học viện mở miệng biết bao đại giáo cường quốc đế thống tiên môn là tẩy chay đám học sinh vô tri cuồng vọng bọn họ. Cuối cùng từng bước đến, vẻ mặt thản nhiên, mặt bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung chậm rãi lên bục giảng. Thấy các lão tổ thiên thần học viện Hợp Ích Song Tiên Vương mà phản ứng bình thản, dường như đây là chuyện bình thường với hắn, không hề ngạc nhiên. Lý Thất Dạ lên bục giảng, đám lão tổ thiên thần học viện Hợp Ích Song Tiên Vương lão nhân run rẩy như Mặc Thiên Quân đều đứng dậy, nhóm học sinh đào đình thì đứng lên theo, đã nhún chân. Nhìn lão tổ Mặc Thiên Quân đứng dậy ngoan như học sinh đi học, cảnh tượng rung động tất cả học sinh bên ngoài đạo tràng bao gồm lão sư. Lý Thất Dạ gật đầu với đám người có mặt, chậm rãi nói: "Ngồi xuống hết đi." Các vị lão tổ lần lượt ngồi xuống, đã người sợ đến mềm chân, quá bá khí, rất tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn học sinh có mặt, chậm rãi nói: "Khi chúng ta ngước nhìn bầu trời, trên trời có bao xa, thế giới rộng bao nhiêu, bước chân chúng ta dừng ở tiên đế cửu giới sao? 12 thiên mệnh cổ thần, đây là cực hạn của chúng ta sao?" Câu của Lý Thất Dạ làm tất cả lão tổ tông vũ thiên tuyển tinh thần rung động. Mắt họ sáng rực, khoảng cách này họ không còn là lão nhân xế chiều, bỗng trẻ hơn nhiều. "Sau tận cùng thế giới còn có gì?" Lý Thất Dạ chậm rãi nói. "Chúng ta có thể vượt qua tận cùng tới cuối cùng không? Sau tận cùng thế giới có gì? Đáp án này không ai nói cho chúng ta, chỉ dựa vào bản thân lần mò, dựa theo chúng ta theo đuổi. Nhưng con đường của nhóm người đã đi thật xa. Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Phi Thiên Đế, Cổ Thuần Thiên Đế, các vị tiên hiền đi con đường này, ở thời đại càng xa xôi hơn trước, càng nhiều tiên hiền đã ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng mà trên con đường này cuối cùng dựa vào thực lực sao? Chỉ dựa vào ngươi được mấy cái thiên mệnh, ngươi có được báu vật gì đó, có thần thông tuyệt thế nào sao?" Mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn các học sinh chậm rãi. "Không sai, thần thông vô địch cho chúng ta đi xa, nhưng không có đạo tâm kiên định, nó khiến người vĩnh viễn chậm luân." Chương 3104 14. Khi Lý Thiết Dạ nói ra lời hấp dẫn tất cả lão tổ thiên thần học viện toàn học sinh, những học sinh bên ngoài đạo tràng không ngoại lệ. Từng rất nhiều người hỏi rằng lão sư trên đời có tiên không? Lý Thiết Dạ nói tới đây mặt trịnh trọng tử tố nói. Nhiều lúc ta không trả lời câu hỏi này vì không thể giải nghĩa tỉ mỉ. Nói kỹ là khiến lòng người sinh ma chướng. Hôm nay ta muốn nói rằng trong thế giới chúng ta, trong cửu giới thập tam châu không có tiền, nhưng không có nghĩa tiền không tồn tại trên đời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng tiền không giống các người tưởng tượng. Ở trên đỉnh đầu chúng ta, khi người ngước nhìn bầu trời có thể phát huy sức tưởng tượng ảo tưởng suy nghĩ bay xa. Có lẽ các người tưởng tượng trên đầu mình là tiên nhân trường sinh bất tử, nhưng các người có thể từng nghĩ có lẽ trên đầu các người là ác ma, là bóng ma mà các người vĩnh viễn không có cách tưởng tượng ra. Biểu tình Lý Thất Dạ trịnh trọng tiếp tục bảo, hoặc tiên hoặc ma, tiên hay ma, người không biết, người khác cũng không biết. Nhưng tóm lại, cái gì trở thành tiên, cái gì trở thành ma là xuất thân sao, là trùng tộc hay kinh nghiệm cuộc đời, đều không phải mà là do trái tim, một đạo tâm. Đạo tâm của ngươi quyết định tương lai người đi con đường nào, quyết định ngươi là tiên hay ma. Lý Thất Dạ nói, khi ngươi ngước lên trời thực ra tự quyết định con người ngươi. Thường không phải đạo hạnh, không phải thế gia ngươi, không phải kinh nghiệm lòng ngươi mà là đạo tâm của ngươi. Đại đạo dài rằng rạc, con đường của chúng ta rất lâu dài. Công lực cường đại có lẽ là quyết định người đi được bao xa, nhưng quyết định điểm dừng cuối cùng của người là đạo tâm của người. Khi người có đạo tâm thế nào thì nó quyết định vị trí của người. Lòng lớn bao nhiêu thì trời lớn thế, đất rộng bao nhiêu. Lý Thất Dạ là từ từ kể từng chữ chui vào như tiên âm. Mỗi câu mỗi chữ của hắn nói rất chậm, không liên quan đến công pháp ảo diệu vô song, không có cách tu luyện, chỉ nói về đạo tâm. Bài này đạo tâm khiến người ta nghe say sưa, đừng nói các học sinh, đám tiên vương thiên thần học viện có mặt đều nghe mê mẩn. Họ nghe quên hết tất cả, chỉ Lý Thất Dạ từ từ nói. Cô Khải Hằng đòi khiêu chiến với Lý Thất Dạ cũng chăm chú lắng nghe. Nội dung bài học Lý Thất Dạ giảng là thứ trước kia cô Khải Hằng chưa từng chạm tới, là thứ lúc trước đã hoàn toàn bỏ qua. Trước kia thiên tài như cổ khẳng ít chú ý tới đạo tâm, với gã có gì quan trọng hơn thiên phú tuyệt thế của mình. Lý Thất Dạ chậm ra đó trong tất cả mọi người, dù là học sinh lão tổ thiên thần tư viện hoặc tiền vương, thậm chí mặc tiền quân nào nghe say xưa. Bài học Lý Thất Dạ khiến người nghe lĩnh ngộ khác nhau. Người nghe thiên tài kém thì hiểu ra là kiên trì đại đạo. Người nghe nào học sinh thiên tài hiểu kiên trì tấm lòng ban đầu. Người mạnh như tiên vương nghe cảnh giác bản thân tương lai. Nội dung của hắn cực kỳ hấp dẫn, thiên vương bị hấp dẫn mê say, khiến người mơ màng lâng lâng. Như Lý Thất Dạ nói, trên đời có tiền sao? Nếu có tiền nó là tồn tại thế nào? Tiền vương muốn đi thông đường tiền phải kiên trì ra sao? Khi hắn ung dung giảng bài, tất cả người trong đạo tràng không có bất cứ đại đạo cộng minh, không có bất cứ phá tắc hiện hiện, thậm chí là tường đạo vô cùng yên tĩnh. Dường như khoảng khắc này không chỉ học sinh lão tổ thiên thần học viện, tiền vương nghe Lý Thất Dạ giảng, bao gồm cả pháp tắc đại đạo, vô thượng đại đạo cũng yên lặng lắng nghe. Cho đến nay, có người giảng bài trong đạo tràng, nhiều người dùng đại đạo cộng minh hay yếu, mạnh hay yếu để đo lường nội dung lão sư giảng bài hay đến trình độ nào. Lúc này mọi người bị nội dung Lý Thất Dạ giảng hấp dẫn quên xung quanh, không ai chú ý đến đại đạo cộng minh, không quan tâm mình thu hoạch nhiều ít, mọi người quên việc chỉ nhớ đến từng câu từng chữ của Lý Thất Dạ. Đại đạo xa xăm, tương lai xa xôi, con đường này dẫn đến đâu cuối cùng là dựa vào chính người, dựa vào đạo tâm của ngươi chỉ dẫn người tiến lên, nó chiếu sáng con đường ngươi đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ kết thúc bài. Bài học đến đây chấm dứt. Lý Thất Dạ nói xong, mọi người dù học sinh hay lão tổ thiên thần học viện thiên thần tiền vương đều là khó tỉnh hồn từ bài học sâu sắc tuyệt vời. Khi Lý Thất Dạ đi xuống bục giảng, đám mặc lão mới tỉnh lại, cả sơn cốc vàng tiếng vỗ tay như sấm mùa xuân. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay không dứt bên tai. Đám lão tổ thiên thần học viện như mặc lão hay tiền vương như nam nữ đều đứng dậy, lòng cung kính lớn nhất, vỗ tay nhiệt tình nhất, nhìn Lý Thất Dạ rời đi, đưa tiễn hắn với kính ý tối cao. Có thể nói bài giảng Lý Thất Dạ quá tuyệt vời ghê gớm. Lão tổ tiên vương cũng thu hoạch kinh người, khiến cho họ lòng kiến thức hoàn toàn mới. Bài giảng của Lý Thất Dạ mở ra cánh cửa mới cho họ. Từ đến cuối Lý Thất Dạ không nói nhiều, không nói nửa câu khiêu khích cổ khẽ, chính xác hơn hắn lười. Không ai biết ai hét một tiếng. Hoa đại đạo nở, mọi người lấy lại tinh thần cùng nhìn tường sau bục giảng. Đạo văn trên tường đạo không có động tĩnh kinh thiên động địa, thậm chí không dao động chút nào, chỉ một đóa hoa đại đạo yên lặng nở rộ như hoa lan đêm khuya, cực kỳ yên tĩnh, lặng lẽ hé nụ không cần biết ai ngắm. Nhìn hoa đại đạo từ từ xòe cánh, đám người đếm số cánh hoa, 1, 2, 3, 12 cánh. Khi hoa đại đạo nở đến 12 cánh thì có học sinh hét to: hoa đại đạo 12 cánh, không, chưa xong, 13 cánh. Mọi người nhìn hoa đại đạo nở tới hoa thứ 12 cánh thì ngừng, ai ngờ nó tiếp tục nở. 13 cánh, hoa đại đạo 13 cánh. Thiên tài học sinh lúc trước cài mắt lý thất dạo là kích động hét: hoa đại đạo 13 cánh. Cao học sinh húp một ngụm khí lạnh: hoa đại đạo 13 cánh, thành tựu bỏ ra Nhất Diệp Tiên Vương Mặc Lão. Nên biết Nhất Diệp Tiên Vương là Tiên Vương 12 thiên mệnh, Mặc Lão là lão sư nầu lầu nằm nhất, giỏi nhất Thiên Tần Học Viện, rồi lão sư trẻ tuổi như Lý Thất Dạ vượt qua họ, có thành tựu động trời trong nghề dạy. Lão sư thế hệ trẻ như nhóm Chu lão sư bị rung động. Hoa đại đạo 13 cánh thứ 3 sinh ra. Chu lão sư thì thào: nghe nói thật lâu trước kia không còn sinh ra hoa đại đạo 13 cánh thứ 3 nữa. Không đúng, hoa đại đạo vẫn đang nở. Học sinh luôn nhìn hoa đại đạo chằm chằm hét chói tai: là 14 cánh hoa, là 14 cánh. Học sinh siêu kích động. Tất cả học sinh nghe mà hết hồn không tin được. Cái gì? Hoa đại đạo 14 cánh? Cái này không thể, tới nay cao nhất chỉ 13 cánh. Nhưng khi mọi người nhìn lại, hoa đại đạo 14 cánh lặng lẽ lở. Nó nở trên hai đóa hoa đại đạo 13 cánh. Lão sư thế hệ trẻ rung động: 14 cánh hoa. Họ là tròn xoe mắt không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Với họ đây là chuyện quá mức rung động. Chủ lão sư thở thẫn lẩm bẩm: thì ra 13 cánh hoa không phải cực hạn. Cho tới nay, hoa đại đạo trên tường đạo tối đa 13 cánh. Chưa từng ai phá vỡ nên mọi người cho rằng 13 đã là cực hạn. Chẳng ngờ không phải. Bất cứ ai đều là húp một ngụm khí lạnh. Hoa đại đạo 14 cánh. Cổ Khải Hàng nhìn hoa đại đạo 14 cánh mặt trắng bệch. Hắn luôn tự phụ thiên phú của mình, cho rằng trở thành cổ thần chỉ là vấn đề thời gian, có ngày gã thành cổ thần. Hắn cực kỳ tự tin, nhưng mà phút chốc chợt thấy hoa 14 cánh nở, gã cảm giác toàn thân bị người ta kéo mạnh, những búa tạ đập vào ngực khiến gã khó thở. 14 cánh hoa không ai vượt nổi. Dù là Cổ Khải Hàng có thiên phú cao nhất, tự nhận mình thành được cổ thần, có thể đứng trên đỉnh cao đại đạo cũng không thể vượt qua thành tựu trước mắt. Dù Cổ Khải Hàng trở thành cổ thần, có thể lợi hại hơn Nhất Diệp Tiên Vương không? E rằng không thể. Nhất Diệp Tiên Vương cũng chỉ được 12 cánh, còn Lý Thất Dạ thì tới đến 14 cánh. Chương 3105. Tai nạn ập tới. Hoa đại đạo 14 cánh lặng lẽ lở rộ. Không có nhiều ngôn ngữ, không cần bày tỏ nhiều, một đóa hoa đại đạo đủ chứng minh thực lực Lý Thất Dạ, đủ đạt địa vị của hắn trong Thiên Thần Học Viện. Mới rồi học sinh thiên tài từng vinh váo, giờ mặt đỏ rực xấu hổ muốn vùi mặt xuống lỗ. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không thể nhìn họ cái nào, không nói một câu răn dạy. Giờ thì tất cả học sinh từng huynh hoàng là xấu hổ mặt đỏ rực. Cảm giác khó chịu còn hơn bị Lý Thất Dạ tát vào mặt thật đau. Nếu Lý Thất Dạ tát vào mặt họ trước mặt công chúng, ít ra họ lọt vào pháp nhãn của hắn. Hiện tại hắn lười nhìn họ, lười răn dạy một câu. Có thể nói họ không có tư cách bị Lý Thất Dạ răn dạy nhỏ bé như con kiến. Phút chốc học sinh thẫn thờ không nói lên lời. Hoa đại đạo 14 cánh lại sáng tạo một kỳ tích. Mạc Thiên Quân nhìn hoa đại đạo 14 cánh cảm thán. Năm tháng dài lâu, biết khi nào mới được nghe thêm lần nữa. Mạc Thiên Quân thở dài thườn thượt, lắc đầu từ từ rời đi. Các lão tổ Thiên Thần Học Viện lần lượt tránh đường cho Mạc Thiên Quân. Phu Tê Hợp Bích Song Tiên Vương như học sinh ngoan nâng Mạc Thiên Quân rời đi. Lão viện trưởng cảm thán: tương lai hy vọng vẫn quang minh. Lão viện trưởng hiểu Lý Thất Dạ rằng bài này ý nghĩa rất sâu sắc, không chỉ cho các học sinh nghe, còn là cảnh tỉnh họ, cảnh tỉnh nhân vật như Tiên Vương. Lão viện trưởng cúi gập người hướng hòa đại đạo 14 cánh, xoay người đi. Các lão tổ Thiên Thần Học Viện cũng cúi gập người hướng hòa đại đạo 14 cánh, biểu tình trịnh trọng cùng kính. Đám người lão viện trưởng rời đi xong, các học sinh im lặng thật lâu, không ai dám nói một câu, không người muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này, vì nó đại biểu cho kính ý lớn nhất cho Lý Thất Dạ. Cổ Khải Hàng mặt càng lúc trắng lúc xanh, biểu tình xấu hổ hết sức. Là Cổ Khải Hàng đòi khiêu chiến Lý Thất Dạ trước. Trong cuộc thách thức gã nhận được thành tựu không tầm thường, có thể nói là kiêu ngạo giới trẻ. Nhưng giờ đây gã trở nên nhỏ bé không đáng, chỉ là hạt bụi. Trước khi Lý Thất Dạ chưa giảng bài, ba học sinh đã kích động về Cổ Khải Hàng. Giờ phút này mọi người đã quên mất gã, không ai nhìn hoa đại đạo 6 cánh của gã thêm lần nào nữa. Vì hoa sáu cánh của cổ khải hàng quá bình thường so với hoa 14 cánh, cực kỳ tầm thường như một tiên nữ tuyệt trần so với nữ nhân thông thường. Mọi người chỉ nhìn tiên nữ, còn nữ nhân tầm thường là biến mất trong mây thênh thang. Mặt cổ khải hàng nóng gian, từ đến cuối, Lý Thất Dạ không thèm nhìn gã cái nào, không nói một câu khiêu khích gã, như thể gã không tồn tại. Là cổ khải hàng phát ra khiêu chiến, gã vận dụng nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng nguyên vũ đài thuộc về Lý Tất Dạ. Hắn là nhân vật chính, còn cổ gà chỉ là tên hề không chút bắt mắt. Cổ gà không dám nói tiếng nào, lặng lẽ chuẩn đi. Lý Tất Dạ không nói nửa câu nhục nhã cổ gà hằng, nghĩa cảm thấy đây là giây phút sỉ nhục nhất trong đời gã. Cổ gà hằng chạy ra sơn cốc như chó cụp đuôi. Đám lục kiếm tiểu hoàng lúc trước quanh hoàng giờ mặt trắng bệch, không dám hó hé tiếng nào, lặng lẽ rời đi, không dám kinh động ai, cụp đuôi trốn mất. Sau bài giảng kết thúc, Nguyên Thiên Thần Thư Viện trở nên yên lặng. Thiên tài học sinh bình thường thì hĩnh mũi nhìn đời, giờ im lìm ngoan ngoãn đọc sách tu luyện, không có gây chuyện thị phi. Lý Thất Dạ ở thư phòng không có đi đâu nữa, suốt ngày đóng cửa tham ngộ. Đám Dạ Hân Tuyết không biết hắn đang tham ngộ cái gì. Tuy Thiên Thần Học Viện rất yên lặng, nhưng các lão tổ biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Phút tĩnh lặng qua đi, tương lai là có bão táp ập tới. Nhưng mà các lão tổ Thiên Thần Thư Viện tin tưởng vừa sẽ vượt qua được tai nạn lần này, lướt qua báo táp, bởi họ đã chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng là Thiên Thần Học Viện còn có Lý Thất Dạ tọa chấn, là then chốt quyết định trận chiến tranh lần này. Cho nên các lão tổ Thiên Thần Thư Viện tràn ngập niềm tin, dù đại đế Tiên Vương 12 thiên mệnh tấn công Thiên Thần Học Viện vẫn chịu được. Bùm, ngày bình yên chưa bao lâu, mấy ngày sau trong một đêm có tiếng nổ, có thứ gì vùng thoát khỏi xiềng xích. Tất cả người Thiên Thần Học Viện nghe rõ tiếng nổ vỡ tan đó. Sau khi nghe tiếng nổ, đám học sinh chạy vội khỏi phòng xem thử chuyện gì xảy ra. Khi tất cả học sinh xông ra, có người thét tay chỉ lên trời. Xem kìa, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, không gian Thiên Thần Thư Viện bị dao động như sóng to. Thiên Thần Thư Viện như chiếc thuyền con trong sóng biển tùy thời bị dao động, không gian hủy diệt. Đinh đinh đinh đinh, tiếng xích sắt kim loại vang. Nguồn dao động không gian là một ngọn tháp nhỏ. Tháp không cao lớn, không phải là từ thần kim tiên thiết nào luyện ra, mà là phù văn tụ tập luyện. Tòa tháp nhỏ phù văn bị các sợi pháp tắc đại đạo khóa lại, không biết do ai mà các pháp tắc đại đạo bằng bạc, hình như có thể chấn áp vạn cổ. Khi tòa tháp nhỏ run rẩy, nhưng vẫn vùng thoát khỏi pháp tắc đại đạo trói buộc, nó cứ run bần bật, mỗi lượt đợt sau là kịch liệt hơn đợt trước. Tháp nhỏ rung bần bật, pháp tắc đại đạo chỉ siết chặt, như là muốn siết bể tháp nhỏ. Nhưng pháp tắc đại đạo càng siết chặt thì tháp nhỏ càng rung dữ dội, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cũng vì tháp nhỏ rung bần bật lắc lư, nguyên không gian to lớn, không gian rung rinh như sóng thần dao động kịch liệt. Tất cả học sinh hết hồn nhìn cảnh tượng, không biết chuyện xảy ra. Chuyện gì đây? Đong đong đong, tiếng gõ là trong Thiên Thần Học Viện vang, giọng viện trưởng uy nghiêm truyền khắp thư viện. Đang phút nguy cấp, tất cả học sinh trở về thành lũy an toàn, nếu không là tự gánh hậu quả. Viện trưởng cảnh cáo, làm học sinh giật nảy mình. Lúc này nhiều học sinh mới biết tình hình nghiêm trọng, nếu không Thiên Thần Học Viện đã chẳng có là dồn dập đến vậy. Học sinh Thiên Thần Học Viện lấy lại tinh thần, chạy trốn về thành lũy an toàn, không dám ra nữa. Dù sao viện trưởng có nói vậy chắc chắn là chuyện lớn. Một số học sinh tài cao gan lớn, ỷ vào đạo hạnh cường đại, báo vật gây gớm hộ thể, không có trốn về thành lũy đứng ngoài xem. Cũng có một số học sinh ôm mục đích không ai biết, không chịu quay về thành lũy học viện. Thiên Thần Học Viện mặc kệ đám học sinh không về thành lũy, coi đây là rèn luyện sinh tử cho họ. Bùm, khi mặt trời ánh sáng gần thì tháp nhỏ nổ, pháp tắc đại đạo đã khóa nó. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, nguyên không gian dấy lên báo tố ức vạn trượng. Khoảng khắc đó sóng gợn không gian cuồn cuộn như đại dương ồ ạt, nhấn chìm Thiên Thần Thư Viện. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, Thiên Thần Thư Viện rung bần bật. Nguyên Thiên Thần Thư Viện tùy thời sẽ sụp đổ, nhóc sinh giờ đến tim đập chân run. Cuối cùng Thiên Thần Thư Viện chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù dao động không gian tựa sóng thần vẫn không thể tổn thương học viện được chút nào. Đổi lại đại giáo cường quốc khác, nếu gặp dao động không gian khủng bố như vậy, sớm đã tàn vỡ thành tro. Khi Thiên Thần Thư Viện tĩnh lặng lại, có học sinh lấy lại tinh thần lao ra coi. Trong khoảnh khắc mọi người cảm nhận khí thế vô cùng hoang mang, hoàng mãnh ập vào mặt. Học sinh nhìn bầu trời hoảng sợ hét to. Thế giới bên ngoài biến mất. Tiếng hét chói tai nghe đó làm nhiều học sinh cùng nhìn trời trợn mắt há mồm. Tuy Thiên Thần Thư Viện chiếm diện tích cực lớn, nhưng bên trong nhìn ra ngoài vẫn trông thấy nhiều thành lớn cường quốc. Giờ phút này trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện nhìn ra ngoài, tầm mắt thế giới hoàng vu, các cây cà to chọc trời, các tòa thần phong đâm vào vũ trụ, chim to, mãnh thú phun ra nuốt vào trong trời trăng. Trong khoảng khắc đó, các học sinh cảm giác mình ở thế giới khác. Thiên thần thư viện lúc này không còn là Kiêu Hoành Châu, thậm chí không còn ở trong thập tam châu. Đây là thế giới họ chưa từng biết. Chương 3106, cổ thế giới. Thế giới bên ngoài biến mất, thiên thần thư viện rơi vào thế giới hoang mang cổ xưa. Đôi mắt nhìn không thấy cuối, nơi này dường như là cười tủm tỉm thoát khỏi Kiêu Hoành Châu, rời xa thập tam châu. Thế giới trước mắt quá bao la, quá mức mênh mông. Một gốc cây to có thể che lớp mặt đất ngàn dặm, một ngọn núi thần có thể đâm xuyên vũ trụ. Như trung tâm vũ trụ, các ngôi sao lớn vòng quanh, cực kỳ rung động hồn người. Chỗ thiên thần thư viện đang ở chỉ là một cái gốc nhỏ xíu trong thế giới này. Thiên thần thư viện chiếm diện tích rất rộng, nhưng mà trong thế giới cổ xưa này nó chỉ là hạt bụi. Thấy thế giới bên ngoài biến mất, đám học sinh nhìn nhau. Chuyện gì đây? Họ thầm run, cảm giác đột nhiên có một đêm, trong một đêm bị thế giới vứt bỏ. Không ai biết chuyện gì xảy ra, đừng nói là học sinh thiên thần học viện, nhiều lão sư cũng không rõ. Đong đong đong, khi học sinh rung động, tiếng là gõ dồn dập lại vang giọng viện trưởng truyền khắp mỗi góc thiên thần thư viện. Nhanh chóng quay về bảo lũy an toàn, nếu không tự gánh hậu quả. Nghe viện trưởng thiên thần thư viện cảnh cáo, nhiều học sinh đứng ngoài lần lượt chạy về bảo lũy an toàn. Nhưng vẫn có nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh thiên tài đế phủ, vẫn tiếp tục bên ngoài. Khi đám người rút về thành lũy an toàn, tam tử học viện Túng Tiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử cùng Lục Kiếm Thiếu Hoàng lén trồn ra ngoài tìm cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng sống một mình trên ngọn thần phong, gã có động phủ riêng, đây là một trong những khu vực an toàn nhất thiên thần thư viện. Dù là Túng Thiên thiếu chủ kiến thức rộng rãi, không hiểu chuyện gì cũng vội hỏi cổ Khải Hàng. Lão sư, chuyện này là sao? Sáng vẻ cổ Khải Hàng ưu nhã ung dung bình tĩnh, phong độ hơn người. Cái này gọi là trở về. Trở về. Nhóm Lục Kiếm Thiếu Hoàng hoang mang. Trở về cái gì? Cổ Khải Hàng tử tốn nói. Thiên thần thư viện trở về thế giới thuộc về nó. Chỗ đó mới đúng là thiên thần thư viện. Hôm nay nó xuất hiện lại tại đây lần nữa, đúng là trở về. Tư Tông thần tử kinh ngạc kêu. Thiên thần thư viện thuộc về thế giới này? Không không, không thể nào. Thiên thần thư viện thuộc về Kiêu Hoành Châu chúng ta, sao lại thuộc về thế giới này? Cô Khai Hàng cười cười, chỉ ngồi yên thong song ưu nhã, nắm chắc mọi thứ, dường như tất cả nằm trong tay gã. Lão sư, chuyện này là thật? Túng Tiên thiếu chủ nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thiên thần thư viện là dị loại không thuộc về thế giới chúng ta? Cô Khai Hàng mỉm cười. Không phải dị loại, nó thuộc về thế giới này. Túng Thiên thiếu chủ xem như đệ tử của cổ Khai Hàng, vui lòng chỉ điểm một chút. Đây là một truyền thuyết bị thiên thần học viện che giấu. Thử nghĩ lúc xưa Phi Tiên Đế có chung nam thần đế ủng hộ, sao lại chọn xây dựng thiên thần thư viện tại đây? Cổ Khai Hàng chậm rãi nói. Trong thập tam châu rất nhiều thần thổ diệu địa, rất nhiều động thiên pháp địa. Chỉ cần Phi Tiên Đế muốn, hắn có thể tìm được chỗ cực tốt, thành lập truyền thừa. Tại sao Phi Tiên Đế chọn thiên thần thư viện ở nơi hoang vu không bóng người? Rốt cuộc tại sao? Nghe cổ Khải Hàng đặt câu hỏi, ba người Tư Tông thần tử nhìn nhau, vì họ từng nghe về nghi vấn này, nhưng không có đáp án cụ thể. Không ai cho họ câu trả lời chính xác, vì không ai biết trước lúc trước Phi Tiên Đế nghĩ thế nào. Thật ra trong này liên quan đến một truyền thuyết. Cô Khai Hàng mỉm cười nhìn ba người Túng Thiên thiếu chủ. Trong một truyền thuyết xa xưa cho rằng một thế giới tồn tại. Một thế giới tồn tại, Lục Kiếm Tiểu Hoàng hỏi. Là thế giới có tiên nhân sao? Không, trong thế gian làm gì có thế giới của tiên nhân. Cô Khai Hàng cười lắc đầu. Chính xác hơn là thế giới bị vứt bỏ. Không anh cư ngụ trong cổ thế giới. Còn về cổ thế giới là thế giới hoàn chỉnh bị vứt bỏ, hay một góc thế giới còn sót lại không ai biết. Tóm lại, trong truyền thuyết xa xưa cho rằng cổ thế giới tồn tại, chẳng qua luôn không ai tìm được. Túng Thiên thiếu chủ chợt hiểu ra mở miệng. Về sau Phi Tiên Đế tìm tới cổ thế giới. Cô Khai Hàng cười lắc đầu. Đúng vậy, Phi Tiên Đế tìm tới đây. Đây là thế giới bị vứt bỏ, tại sao bị vứt bỏ thì không biết. Nhưng chủ yếu là Phi Tiên Đế nhìn trúng mảnh đất thế giới này. Cô Khai Hàng dừng rồi nói tiếp. Cổ thế giới này tiếp giáp với cao nguyên hoang mãng. Từ cao nguyên hoang mãng có thể lấy tọa độ chính xác nhất đi vào cổ thế giới. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười. Ta hiểu rồi, nên khi Phi Tiên Đế mới xây dựng thiên thần thư viện trên cao nguyên hoang mãng. Câu này đúng nhưng cũng sai. Cô Khai Hàng cười. Nếu chỉ xây dựng thiên thần thư viện ở gần lối vào thì không có tác dụng. Phi Tiên Đế là tiên đế cửu giới đỉnh cao nhất, có Trung Nam Thần Đế ủng hộ, hai người sao có thể tưởng tượng sự cường đại của họ. Đám Túng Thiên thiếu chủ gật đầu lia lịa, của khai hàng nói đúng, nhưng mà từ trên đời đều công nhận Phi Tiên Đế cùng trong Trung Nam Thần Đế cường đại. Cô khai hàng chậm rãi nói, Trung Nam Thần Đế cùng Phi Tiên Đế hợp sức cấu tứ ra không gian cổ thế giới. Nguyên không gian là tấm lưới, Thiên Thần Thư Viện là nằm trong mắt võng. Túng Thiên thiếu chủ thông minh tuyệt đỉnh đã hiểu ngay là lên. Ý là lão sư. Ý lão sư là Thiên Thần Thư Viện vốn xây dựng trong cổ thế giới. Không sai, cô khai hàng từ tốn. Thiên Phi Tiên Đế cùng với Trung Nam Thần Đế dựng Thiên Thần Thư Viện trong góc cổ thế giới, xây một mắt lưới của không gian, rồi bắt chặt mắt lưới như là lưới kéo Thiên Thần Thư Viện rời thế giới, sừng sững trong kiêu hoành châu chấn phòng cổ thế giới. Nói tới đây, cổ khai hàng nả mặt hấp háy. Nên biết rằng Thiên Thần Thư Viện xây dựng trong mắt lưới không gian thế giới, Phi Tiên Đế cùng với Trung Nam Thần Đế khóa lại không gian cổ thế giới, khiến cho tinh hoa từ cổ thế giới liên miên bất tận chảy vào Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện ở mảnh đất này tích lũy ngày đêm là nội tình của Thiên Thần Thư Viện. Có thể nói, nội tình Thiên Thần Thư Viện không phải bao nhiêu thượng thần tiên vương mà nó xảy ra xây dựng tại đây, đây là nội tình. Nghe cổ khai hàng giải thích làm cho đám Túng Thiên thiếu chủ ngạc nhiên, lần đầu họ nghe được bí mật như thế. Túng Thiên thiếu chủ thì thào, Thiên Thần Thư Viện một mình hưởng tinh hoa cả thế giới. Quá khủng, hèn gì nội tình thâm sâu như thế, có ưu thế đặc biệt độc nhất thế này thì không muốn phải truyền thừa nào trong thập tam châu có thể sánh bằng. Túng Thiên thiếu chủ đã hiểu tại sao nội tình Thiên Thần Thư Viện sâu cùng mạnh dữ vậy. Tư Tông Thần Tử vẫn khó hiểu hỏi, tại sao Phi Tiên Đế không xây dựng thế giới này trong cổ thế giới mà kéo Thiên Thần Thư Viện tới Kiều Hoành Châu? Không ai biết lý do cụ thể, cô khai hàng mỉm cười, có suy đoán cho rằng cổ thế giới có quá nhiều mãnh thú ác cầm không thích hợp với cư ngụ, có suy đoán rằng đây là cách để Thiên Thần Thư Viện một mình hưởng cái tốt nhất của thế giới này. Cũng đúng, Túng Thiên thiếu chủ gật gù, nếu mà Thiên Thần Thư Viện nằm trong cổ thế giới thì sẽ được rất nhiều người xa vào. Khi đó Thiên Thần Thư Viện sao mà độc chiếm được cổ thế giới? Giờ Thiên Thần Thư Viện xây dựng trên mắt lưới cổ thế giới, chấn cổ thế giới muốn đi vào trừ khi lật tung Thiên Thần Thư Viện, vậy chẳng phải là Thiên Thần Thư Viện đã độc chiếm cổ thế giới sao? Nghe Túng Thiên thiếu chủ phân tích, Tư Tông Thần Tử Lục Kiếm Tiểu Hoàng cảm thấy có lý. Lục Kiếm Tiểu Hoàng vô cùng khâm phục nói với cổ khải hàng, lão sư học thức uyên bác chúng ta phục sát đất, chúng ta đã chưa từng nghe về điều bí ẩn này, vậy mà lão sư thuộc như lòng bàn tay. Cổ khải hàng là cười cười không có nói cho người khác gã biết, không thì gã tội gì ở trong Thiên Thần Thư Viện lâu vậy. Nên biết rằng cổ khải hàng là thanh niên có tương lai sáng, tuyệt thế vô song, ra thế hiện hay quan trọng. Cổ khải hàng có thực lực cường đại không gì sánh bằng, tương lai có cơ hội vấn đỉnh cổ thần. Với thiên tài tuyệt thế như cổ khải hàng thì thế giới bên ngoài trời cao biển rộng, gã không cần ở lại Thiên Thần Thư Viện. Chút xíu đãi ngộ của Thiên Thần Thư Viện không hấp dẫn được hắn, có thứ khác làm gã động lòng hơn. Lý do thật sự không phải cổ khải hàng, là học sinh Thiên Thần Thư Viện học viện muốn đền đáp lại công lao của học viện. Cổ khải hàng chậm rãi hỏi, bão tố sắp tới, các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lòng rung động sốt ruột hỏi, là báo tố thế nào? Cô khai hàng bình tĩnh, Thiên Thần Thư Viện đã trở về cổ thế giới nên biết nơi này có ác điểu quái thú hoành hành, đây là thế giới hoang mãng, vùng trời của mãnh thú ác điểu. Thiên Thần Thư Viện về đám mãnh thú ác điểu kia trà đạp thư viện sẽ có lực lượng cường đại hơn kéo mảnh đất Thiên Thần Thư Viện, khi đó thư viện không chỉ là máu chảy đầy đất, e rằng là đa số tàn vỡ, huống chi rất nhiều tộc, ví như tộc thần Ma Tiên dòm ngó Thiên Thần Thư Viện từ lâu, có lẽ họ đang háo hức. Ba người Túng Ma Thiên, Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, nếu như Thiên Thần Thư Viện tản vỡ, ý nghĩa đầu tiên họ không phải bảo vệ Thiên Thần Thư Viện là chuyện đương nhiên, bởi họ xuất thân từ thế gia, xuất thân từ đế thống tiên môn, họ đã mạnh sẵn trước khi vào thư viện, nó nổi tiếng gần xa, tới Thiên Thần Thư Viện chỉ là để mạ vàng. Học sinh như bọn họ không giống học sinh xuất thân thấp kém của Bách Đường, có cảm giác trung thành với Thiên Thần Thư Viện. Họ xuất thân thế gia chỉ trung thành với gia tộc môn phái của mình. Học sinh xuất thân thấp thì khác, Thiên Thần Học Viện thay đổi vận mệnh của họ, nên họ biết ơn thư viện, có cảm giác trung thành. Thiên Thần Thư Viện thậm chí là ngôi nhà thứ hai của họ. Chương 3107, lòng có ý xấu. Nhưng ngày nào đó thiên thần thư viện sụp đổ, người như nhóm Túng Thiên Thiếu chủ đầu tiên lo không phải bảo vệ thiên thần thư viện mà thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò, nên vớt một mẻ lớn thế nào sao mà chiếm được báu vật của thiên thần thư viện thành của mình. Thiên thần thư viện là truyền thừa mạnh nhất kiêu hoành châu, có thần vật tiên chân đếm không kể sẽ hết, có vô số thần thụ, có được rất nhiều thánh sơn bảo mạch. Thiên thần thư viện có rất nhiều tài nguyên như thế khiến ai cũng thèm chảy nước miếng, chỉ cần vớt được một phần nhỏ cũng là được lợi lớn cả đời. Với đám Túng Thiên Thiếu chủ, thiên thần thư viện đổ chẳng gì ghê gớm. Túng Thiên giáo họ còn đó, Tư Thần Tông còn đó, nên khi nghe gió báo tới, lòng ba người có chung suy nghĩ, liếc nhau không ai nói khỏi miệng. Cô gái hàng chậm rãi nói, tai nạn sắp đến, các người là học sinh thiên thần thư viện, cũng nên góp sức bảo vệ tài nguyên kho báu của thiên thần thư viện. Túng Thiên Thiếu chủ, Tư Tông thần tử cùng Lục Kiếm Thiểu Hoàng gật đầu. Vâng, đó là điều chúng ta nên làm. Nhưng ba người nói giống tới không xuất phát từ tim, chỉ qua loa với Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng nhìn ba người mỉm cười nhã nhặn. Nếu thiên thần thư viện không thể vượt qua tai nạn lần này, khi thiên thần thư viện sụp đổ thì thần mạch thiên thần thư viện chắc chắn rơi vào tay giặc. Các người là học sinh của thiên thần thư viện nên liều mình bảo vệ thần sơn bảo mạch, chờ đợi ngày thiên thần thư viện trùng kiến, các người giữ gìn hương khói, cho đó là công thần. Ba người Túng Thiên Thiếu chủ lòng rung động, nghĩ ngay ra góc độ hoàn toàn mới. Nếu tai nạn ập đến với thiên thần thư viện, họ nhân lúc cháy nhà hồi của thì không được tốt. Có người đã chỉ trích, dù sao họ là học sinh của thiên thần thư viện. Đối góc độ khác, thiên thần thư viện sắp sụp, sắp hủy. Như Cổ Khải Hàng nói, họ là học sinh thiên thần thư viện có trách nhiệm bảo vệ tài sản. Họ liều mạng bảo vệ thần sơn bảo khoáng tránh rơi vào tay dị tộc thèm muốn. Chờ ngày học viện xây dựng, họ làm vậy là vì giữ gì hương khói cho thiên thần thư viện. Họ là công thần, đương nhiên khi nào thiên thần thư viện chủng kiến thì không biết. Cùng một việc đổi góc độ làm việc hoàn toàn khác nhau. Cái đầu là thành phản đồ, cái sau là công thần lớn. Nghĩ kỹ lại, cùng một việc tính chất khác nhau, chỉ đổi góc độ như vậy là không có gì trục trặc. Ba người mắt sáng rực lên tiếng nói. Đúng đúng thế. Chúng ta là học sinh thiên thần thư viện, ra sức bảo vệ học viện có trách nhiệm bảo vệ, chúng ta nhất định liều mạng, tuyệt không cho nó rơi vào tay giặc. Lúc này họ tuyên bố hào khí ngất trời. Vậy mới đúng. Cô cái hàng nhìn nhóm Túng Thiên Thiếu chủ hào khí ngất trời cười. Thư phòng là vùng quan trọng trong thiên thần học viện chúng ta, nó vô cùng quan trọng với học viện, là phần không thể bắt. Ta làm lão sư với các người đi bảo vệ thư phòng, yên tâm ta tùy thời hỗ trợ các người một tay. Nhóm Túng Thiên Thiếu chủ nhìn nhau không ngốc, toàn là thiên tài tuyệt thế. Của Khải Hằng nói khiến họ nghe hiểu lời ngầm. Lưu Kim Thắng, Tư Tông thần tử do sự, thư phòng có Lý lão sư, e rằng chúng ta không thể giúp. Lục Kiếm Thiểu Hoài chột dạ, đúng rồi, có lẽ lời khác chúng ta có thể bảo vệ hơn. Sau lần giảng bài thì địa vị Lý Thất Dạ đặt ở đó mọi người có mặt đều thấy. Hắn làm cho tiên vương như Nam Đế, lão sư lâu năm như Mặc Thiên Quân đều nghe giảng. Tuy đúng là bài học rất hay, nhưng từ đó chuyện này nhìn ra lai lịch Lý Thất Dạ cực kỳ nghịch thiên. Không, các người không hiểu, thư phòng quan trọng hơn bất cứ nơi nào. Trong thư phòng có báu vật động trời nhất, tuyệt thế nhất trong thiên thần thư viện chúng ta. Trong thiên thần thư viện không có thứ gì sánh bằng báu vật của thư phòng. Cổ Khải Hàng lắc đầu. Hơn nữa thiên thần thư viện nguy hiểm tứ phía, Lý lão sư lo bên này hụt bên kia, không thể bảo vệ toàn bộ thư phòng. Ba người họ nhìn nhau, thật lòng không muốn đi chọc Lý Thất Dạ, dù sao hiện tại hắn sâu không thể lường. Tư Tông thần tử khẽ hỏi, lão sư, trong thư phòng rốt cuộc có gì? Nhắc đến cái này khiến mắt Cổ Khải Hằng sâu thẳm, chậm rãi nói, cái này khó nói, nhưng chắc chắn nếu người có được báu vật này thì bảo vệ có thể chiến tiên vương, chém thượng thần, nghe đồn là báu vật có thể đối kháng với trời. Ba người Túng Thiên Thiếu chủ lòng rung động. Nếu đây là báu vật có thể đối kháng với trời thì quá khủng bố, siêu nghịch thiên. Túng Thiên Thiếu chủ là trợn to mắt, bắn ra sáng tia hỏi, chuyện này có thật không? Cổ Khải Hằng cố ý vô tình nhắc nhở Túng Thiên Thiếu chủ, thật hay không thì ta không dám chắc, nhưng đây là tai nạn, rất nhiều đại đế tiên vương sẽ tới, ví như tiên vương của Túng Thiên giáo, các người rất có thể đích thân giá lâm. Cổ Khải Hằng cố ý hay vô tình nói ra làm đám Túng Thiên Thiếu chủ lòng run lên. Nếu tiền vương Túng Thiên giáo giá lầm, ý nghĩa hoàn toàn khác. Cổ Khải Hằng thản nhiên nói, Rất nhiều người đến đây là một cuộc thịnh yến không ai bỏ qua được. Dù đại đế tiên vương có 11 thiên mệnh cũng giá lâm chẳng gì lạ. Thậm chí có thể là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh giá lâm. Cô gàng buột miệng nói ra làm đám Tống Thiên Thiếu Chủ hút một ngụm khí lạnh, ba người nhìn nhau. Tống Thiên Thiếu Chủ khẽ hỏi, sẽ là vị 12 thiên mệnh nào giá lâm? Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh chỉ vài người, Thanh Mộc Thần Đế, Thế Đế Cuồng Nhất, Diệp Tiên Vương, Huyền Đế. Nếu thực là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh giá lâm, vận mệnh Thiên Thần Thư Viện sẽ ra sao? Chắc vô số người thèm muốn tài nguyên kho báu của Thiên Thần Thư Viện. Nhóm Tống Thiên Thiếu Chủ không tin các đại đế tiên vương tiếp bảo vệ học viện, không chừng là họ phân chia hết. Dù sao Thiên Thần Thư Viện là miếng thịt mỡ béo, ai đều muốn chia. Rất có thể đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng là thèm muốn thứ học viện có. Cô gái không có trả lời, chỉ bình tĩnh nói, tai vạ tới nơi, đây là cơ hội tốt để gây dựng sự nghiệp, tương lai ra sao cơ hội ngay trước mắt, có bắt chặt được không phải xem chính các người. Ba người Túng Thiên Thiếu Chủ nhìn nhau không biết nói sao. Cô gái nhìn Tư Tông Thần Tử cười, Diệp Phàm, thuật ngự thú của Tư Thần Tông các người là số một đường trời, là cơ hội tốt cho người thi thố tài năng. Tư Tông Thần Tử do dự, lão sư, tuy thuật ngự thú của Tư Tông gã là số một, nhưng mà đương thời những học sinh không truyền về thứ này khó mà ngự được mãnh thú ác điểu. Vừa đúng là tốt rồi, vừa đúng, cô gái ăn chậm rãi nói, đây là trận hỗn loạn, mãnh thú ác điểu sẽ tứ răng, ai rảnh lo đầy đủ đúng không? Lời cô gái hàng làm đám Tư Túng Thiên Thiếu Chủ mắt rực rỡ, qua các họ có một ý tưởng. Thiên Thần Thư Viện rơi vào thế giới hoang mang, hơi thở hoang mang tràn ngập thế giới. Mọi người nghe mãnh thú khí thế khủng bố bàng bạc, nhưng người cảm nhận các cặp mắt trong thế giới hoang mang nhìn chằm chằm Thiên Thần Thư Viện, khiến nhiều người tim đập chân run. Trong thư phòng, Lý Thất Dạ đứng trước đại điện, nhìn thế giới hoang mang mênh mông, người mùi thú hùng mãnh, hắn nhếch mép hưởng thụ không khí này. Thấy Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, Lưu Kim Thắng đứng cạnh không biết nào, cự thú thế giới hoang mang theo dõi Thiên Thần Thư Viện hay là Lý Thất Dạ nhắm vào cự thú thế giới này, ai mới là con mồi? Giờ phút này Lưu Kim Thắng sinh ra ảo giác. Lưu Kim Thắng mở miệng, Thiên Thần Thư Viện có thể đối ứng không? Lý Thất Dạ cười, Kim Thắng ngươi đừng xem Phi Tiên Đế Trung Nam Thần Đế đỉnh cao nhất, ngươi không thể với tới thực lực của họ, không thì họ đã chẳng phát động trình chiến trung cực. Ngươi có thể tưởng tượng lúc trước Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế hợp tác chấn phòng cổ giới, xuống dưới Thiên Thần Thư Viện, chẳng lẽ họ không nghĩ đến hôm nay sao? Hôm nay chỉ trở về vì chỉ có lực lượng cổ thế giới tích lũy quá nhiều, thời gian quá lâu, đây cũng là xem như một loại giải phóng lực lượng cổ thế giới. Nếu chỉ chấn phòng thế giới lại phục hồi Thiên Thần Thư Viện không thành vấn đề. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, hai người họ sớm đã để lại thủ đoạn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.